đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, ai đem ngươi làm lớn bụng? Sư phụ thật tuyệt, Đát Kỳ cười một tiếng. Gương mặt hiển hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nàng si ngốc nhìn chằm chằm Lý Hư Mặt. Nói, thế nhưng là sư phụ, nhóm chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu? Lý Hư nghiêng người, không kiêng nể gì cả dò xét nàng. Theo hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai bắt đầu, đến trong vắt như là như lưu ly con mắt, lại đến cái miệng nho nhỏ, trắng như tuyết cái cổ, đẹp đẽ xương quai xanh, hơi có chút hình dáng bộ ngực, lại là eo thon chi. Cuối cùng ánh mắt dừng ở chân của nàng. Sư phụ, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Đát Kỳ cảm thấy Lý Hư nhãn thần phi thường có xâm lược tính. Thấy gò má nàng nóng lên. Vậy ngươi còn không đứng lên. Vẫn ngồi như vậy liền có thể tìm tới tự mình nói. Lý Hư nhìn qua nàng. Đồ đệ làm sao đần độn. Vậy mà xem không hiểu hắn nhãn thần. Ta còn tưởng rằng sư phụ muốn đối ta. Chấm ngoặc kép. Đát Kỳ đứng lên. Câu nói kế tiếp cũng không có nói ra đến. Chỉ là cúi đầu nhìn qua mũi chân. Đỏ mặt đến nóng lên. Lý Hư đồng dạng đứng lên. Vừa đi vừa nói. Ngươi nhìn thật nhỏ cái. Lại đặc biệt có thể ăn. Ta hoài nghi ngươi là quỷ đói đầu thai. Ta dự định trước theo ngạ quỷ đạo bắt đầu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi. Gặp quỷ đói đầu thai. Cái này cùng ngạ quỷ đạo không có nửa xu quan hệ tốt sao? Đát Kỳ nhớ tới tự mình có cái hiền lành tiểu di. Sư phụ, ta có cái tiểu di. Nàng tu nói là ngạ quỷ đạo. Nàng rất tham ăn. Có một lần chúng độc kém chút chết mất. May mắn bị mầm túi cao thủ cứu trở về. Diệu A, Lý Hư gật đầu. Nói, nếu là ngươi cũng tu luyện ngạ quỷ đạo. Đến thời điểm, các ngươi liền có thể so đấu một phen. Ta rất muốn nhìn các ngươi có thể ăn được hay không nghèo thanh khâu quốc. Ách, Đát Kỳ cảm thấy Lý Hư nói lời rất không hợp thói thường. Thanh khâu quốc, là đạo châu giàu có nhất địa vực. Là ngắm cảnh du lịch đại quốc. Lại thế nào ăn, cũng ăn bất tận. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Bất chi bất giác cùng Lý Hư đi vào phòng bếp. Sư phụ, chúng ta tới phòng bếp làm cái gì? Ngươi còn không có nếm qua sư phụ làm đồ ăn đi. Hôm nay, sư phụ liền cho ngươi bộc lộ tài năng để ngươi mở mắt một chút. Lý Hư cười nói. Đát Kỳ nhãn tình sáng lên. Nàng còn là lần đầu tiên gặp sư phụ động thủ nấu cơm. Cái gặp Lý Hư tốc độ nhanh chóng. Nguyên liệu nấu ăn tại hắn trong tay không ngừng mà chơi ra các loại đa dạng. Thấy hắn hoa mắt, rất nhanh mười mấy bàn nguyên liệu nấu ăn liền xuất hiện ở trước mắt. Sau nửa canh giờ, Lý Hư liền đem đốt tốt đồ ăn bưng đến trong phòng ăn. Hô Đát Kỳ ngồi xuống. Đát Kỳ nhìn qua một bàn lớn đồ ăn. Nội tâm cảm giác không ổn dũng mãnh tiến ra. Sư phụ không có khả năng đột nhiên cho mình làm đồ ăn. Khẳng định là có ý đồ. Mục đích không thuần. Sư phụ, ngươi đây là... Đát Kỳ nhẹ giọng hỏi. Chớ cùng sư phụ khách khí. Toàn bộ ăn hết. Lý Hư chỉ mười mấy mâm đồ ăn cùng cơm. Nhiều lắm. Đát Kỳ có chút sợ hãi. Một bàn này ít nhất phải là 7-8 người phân lượng. Nàng một người làm sao có thể ăn đến xong. Nhưng là... Nàng không kịp cự tuyệt, bởi vì Lý Hư đã bắt đầu gắp thức ăn, hướng nàng bên trong miệng bỏ vào. Ta tự mình tới, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ nói hàm hồ không rõ. Ngươi quá chậm, sư phụ giúp ngươi một tay. Lý Hư đem một mâm lớn cơm phóng tới trước mặt nàng. Cười nói, đến cơm khô, Đát Kỳ mộng, Lý Hư không ngừng mà gắp thức ăn, cho nàng bỏ vào cơm. Tiểu Đát Kỳ cuối cùng nghẹn lại. Lý Hư bưng tới một cái bồn lớn có thể ăn dùng nước. Hướng miệng của nàng rót. Không đến nửa canh giờ. Thức ăn trên bàn cùng nước. Tất cả đều bị đưa vào Đát Kỳ bụng nhỏ bên trong. Nàng bây giờ bụng nhìn cùng người phụ nữ có thai đồng dạng lớn nhỏ. Sư phụ, Đát Kỳ sờ lấy tròn cuồn cuộn bụng. Khó chịu nhìn qua Lý Hư. Nàng có chút ăn quá no. Lý Hư lắc đầu. Nếu như ngươi thích hợp tu luyện ngạ quỷ đạo, điểm ấy đồ ăn là không làm khó được ngươi. Trải qua thực tiễn chứng minh, ngươi không thích hợp tu luyện ngạ quỷ đạo. Sư phụ phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ khóc không ra nước mắt. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Nàng chỉ tự mình người phụ nữ có thai bụng, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn mình chằm chằm, béo mập nắm đấm nắm chặt, một bộ muốn đánh người bộ dạng. Kẻ cầm đầu Lý Hư gặp Đát Kỳ sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian trượt. Không cần khẩn trương, chính ngươi ra ngoài đi dạo, tiêu hóa một chút, chờ ngươi tốt nhóm chúng ta thử lại lần nữa cái khác nói. Hắn cấp tốc lui về gian phòng. Đát Kỳ sắc mặt tối đen, bụng đặc biệt khó chịu, ăn quá chống đỡ, giống như trong bụng còn có cái gì đồ vật đá chính mình. Ai, Đát Kỳ thở dài, vịn cái ghế khó khăn đứng lên, từng bước một đi ra nhà ăn, tại thư viện lầu các hành lang đi dạo, tiêu hóa tự mình trong bụng đồ ăn, nhìn chằm chằm hồ sen, xem nửa ngày không có bất cứ manh mối nào. An Chi Ngư cũng đang khắp nơi đi dạo. Nhìn thấy Đát Kỷ giống như mang thai, giống như bụng lớn, nổi trận lôi đình, ai đem ngươi làm lớn bụng? Đát Kỷ thản nhiên nói, là sư phụ ta làm chuyện tốt. An Chi Ngư sửng sốt, khó lường a, ngươi như thế lớn bụng sợ là có 5-6 tháng mang thai đi. Đát Kỷ giải thích một câu, ta không phải mang thai, ta đây là ăn quá no trướng bắt đầu. An Chi Ngư cười nói, sư phụ ngươi như thế phát rồ, để ngươi ăn nhiều như vậy đồ vật. Sư phụ giúp ta tìm nói hiện tại đã bài trừ ngạ quỷ đạo, chính là trả ra đại giới có chút lớn. Không nói, ta lại đi một chút, tiêu hóa một chút. Đát Kỳ tại Thái Hư Thư Viện đi khắp nơi, còn cần linh lực gia tốc tiêu hóa. Tiêu hóa đến không sai biệt lắm, dự định trở về phòng đi ngủ. Cái này thời điểm Lý Hương ngăn ở trước mặt nàng, nói, nhóm chúng ta tiếp tục đi. Đát Kỳ có chút sợ hãi, rụt cổ lại, run lẩy bẩy nhìn qua Lý Hư. Sư phụ ngươi sẽ không lại muốn đem bụng ta làm lớn a? Lý Hư lắc lắc đầu nói, nói bậy cái gì đây? Sư phụ không phải loại người như vậy. Đát Kỳ vẻ mặt đau khổ, ta có cảm giác không tốt. Yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta tiết tấu đến, nhất định có thể tìm tới ngươi nói. Đát Kỳ bĩu môi nói, ai biết rõ đâu. Lý Hư nhìn qua nàng, làm sao ngươi không tin ta? Đát Kỳ lật ra cái lườm nguyết, cười cười không nói lời nào. Sau đó, Lý Hư tiếp tục đo nàng, có địa ngục đạo, tu la đạo, chúng sinh đạo, hư không đạo, vong linh đạo, thiên cẩu nói các loại. Có thể những này đạo đều không phải Đát Kỳ ưa thích nói. Thời gian bất chi bất giác liền đến 5 giờ chiều. Hệ thống đúng giờ hết giờ làm nhắc nhở truyền ra. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai nhóm chúng ta tiếp tục. Lý Hư có chút bất đắc dĩ, cũng không tin tìm không thấy nàng nói. Đát Kỳ gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ dày vò nàng một ngày, các vị trí cơ thể đều là sền sệt mồ hôi, rất khó chịu. Nàng tranh thủ thời gian tìm An Chi Ngư tắm suối nước nóng. Suối nước nóng, hai nữ đóng lại cung điện cửa cùng cửa sổ, cầm quần áo lột được sạch sẽ, da thịt tiết trắng hiện ra trước mắt, trên người của các nàng mồ hôi chậm rãi theo da thịt hoạt động. An Chi Ngư kinh ngạc, Đát Kỷ, ngươi ra xuôi, kia là hãn. Đát Kỷ nói một câu, bịch một cái nhào vào trong ôn tuyền, thủy tướng thân thể của nàng bao phủ, rất nhanh liền lộ ra hai cái màu trắng hồ nhĩ cùng cái đầu nhỏ. Nàng dài thở dài một hơi nói, vẫn là tắm suối nước nóng dễ chịu, làm sao cảm giác ngươi một bộ bị ép khô bộ dạng. An Chi Ngư đi vào trong ôn tuyền, bắt đầu lau chùi thân thể, còn không phải sư phụ liều mạng dày vò ta. An Chi Ngư trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, làm sao dày vò, nói cho ta một chút. Đát Kỷ nói, chính là tìm đạo thôi. Đến bây giờ ta còn không biết rõ ta tu cái gì đạo đây. An Chi Ngư trầm ngâm nói, nếu không ngươi tu cái này, đạo. Cái nào? Đát Kỷ nháy mắt nhìn qua nàng. Cái kia à? An Chi Ngư nhãn thần trôi hướng Đát Kỷ chân. Đát Kỷ ngây người, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đi tắm suối nước nóng. Không có chuyện làm. Lý Hư vừa định trở về phòng, đột nhiên vểnh tai cẩn thận nghe. Loáng thoáng nghe được có người tại gõ thư viện cửa ra vào. Đến cùng là ai? Ngũ phẩm đạo pháp, xúc địa thành thốn thi triển. Lý Hư vừa sải bước ra ngoài. PS, gần nhất luôn luôn phát hiện một ít chương tiết nội dung nhìn không quá ăn khớp. Có, đứng đắn, đối thoại lại còn bị xóa. Nếu là có độc giả phát hiện không ăn khớp có thể đến chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Tác giả ngay lập tức đi sửa chữa. Bất quá, tác giả đề nghị là đổi mới sau mau chóng xem. Vừa đổi mới liền xem cam đoan nội dung không sai lệch. Đổi mới thời gian là mỗi ngày 0 giờ sáng duy nhất một lần đổi mới 2 chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.